Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 179, chương 179, có người đến. Bọn hắn ở chỗ này đây. Lúc này, Tôn Xích nhận lấy Lôi Hạo nói. Lôi Nặc nghe vậy, liền vội vàng để cho Lục Ngọc dìu đỡ mình ngồi dậy. Theo tiếng nhìn đến, bọn hắn đi ra cái hướng kia. Chỉ thấy 5 cái băng ca thả ở trên mặt đất. Chỉ là, trong đó 4 cái phía trên đã đậy lại vải trắng. Loáng thoáng thấy rõ vải trắng hạ là một cái hình người. Còn có một cái trên băng ca, nằm một người cả người là máu. Xem ra còn có hô hấp. Hơn nữa trải qua xử lý khẩn cấp. Chỉ là, cánh tay trái của hắn đã không có. Hy sinh 4 cái, còn có một cái trọng thương sao? Lôi Nặc cắn răng, nắm đấm nắm chặt, tâm tình nặng nề hạ xuống. Những người này tuy rằng lúc trước cùng hắn không quen biết, nhưng đây mấy ngày kế tiếp, bọn hắn dầu gì cũng là chiến hữu. Hiện tại, Lôi Nặc lần đầu tiên trải qua chiến hữu hy sinh loại chuyện này. Trong lòng một hồi đau buồn, bọn hắn, Lôi Nặc tâm tình âm u, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, nhìn thoáng chút đi, làm được cái này, tổng phải trải qua điều này. Khi bọn hắn nhận lấy lục soát quan chức vị này thì bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tại một cái trong nhiệm vụ vị quốc vong thân. Cho nên, hắn 880 nhóm bản thân cũng có chuẩn bị tâm lý. Tôn Xích nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhìn như đang khuyên an ủi đến Lôi Nặc, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một cổ xóa không mất đau thương. Hai, Lôi Nặc thở dài, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút đội viên khác, phát hiện mỗi người giữa hai lông mày đều có một tia bi thương. Mà lúc này Lôi Nặc mới phát hiện còn dư lại 9 cái lục soát quan môn, mỗi cái đều mang tổn thương. Ngay cả Lôi Hạo trên vai phải đều mang nồng nặc vết máu. Vậy các ngươi bên kia địch nhân đâu? Lôi Nặc hướng về Tôn Xích hỏi. Chúng ta đây à, dẫn đầu cái kia quá kiêu ngạo, sơ ý một chút bị ta cùng Lôi Hạo giết ngược. Về phần những người khác, cũng là thực lực xuất chúng, nhưng mà phối hợp không được, chỉ có thể đan đả độc đấu, bị các đội viên phối hợp lẫn nhau từng cái tiêu diệt, loại này a. Lôi Nặc than thở một chút, nhưng mà đại giới chính là 4 cái chiến hữu sinh mạng a. Sau đó, mọi người khi dọn dẹp xong chiến trường sau đó, liền liền mà hạ trại, dù sao vừa mới đại chiến một đợt, cần nghỉ ngơi một hồi. Xui Côn tại Lôi Nặc thỉnh cầu hạ, tiếp tục BDPA lưu lại tại Jirachi ngủ say lúc trước. Nó là sẽ không rời đi rồi. Liền loại này đợi tại Lôi Nặc bên cạnh, mọi người cũng phi thường thức thời, không có tiến đến quấy rầy nó. Sau đó chính là cho các Pokemon chữa thương. Tối nay chiến đấu, để cho mọi người Pokemon đều tổn thương được không nhẹ, bao gồm Lôi Nặc mình. Lôi Nặc cũng không có keo kiệt, đem lúc trước hắn làm kia một đống thuốc đều móc ra, chia sẻ cho mọi người. Dù sao, chuyện bây giờ còn chưa kết thúc. Thẳng đến Jirachi lần nữa ngủ say, mọi người an toàn trở lại, sự tình như vậy mới tính là chân chính kết thúc. Cho nên, tại kết thúc lúc trước, duy trì chiến lực là nhất định. Màn đêm thâm trầm, Lôi Nặc tựa vào một gốc cây một bên, lẳng lặng mà nhìn trước mắt Courtney, phát ra ngây ngô, mà Xui Côn liền nằm úp sấp ở một bên, nhắm mắt lại, cũng đang nghỉ ngơi. Mọi người đã thiếp đi, dù sao trải qua cường độ cao chiến đấu, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, đều đã mệt mỏi quá xá rồi. Lôi Nặc đây là tại gác đêm, đây là chính hắn yêu cầu, bởi vì thân thể cảm giác để cho hắn căn bản không ngủ được. Tại cảm giác của hắn bên trong, tuy rằng đau đớn còn là đã chiếm một bộ phận lớn, nhưng mà hắn còn cảm giác đến bên trong thân thể truyền đến một cổ nhột. toàn thân đều tại nhột. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vết thương của hắn đang chậm rãi khép lại. Đây chính là LV6 thân thể sao? Có chút biến thái a. Lôi Nặc có chút kinh hỉ. Rời đổi theo thời gian, đêm càng lúc càng khuya. Đang lúc này, một cái lều vải bị từ bên trong kéo ra. Chỉ thấy Lục Ngọc từ bên trong đi ra. Ngươi sao lại ra làm gì? Không ngủ một hồi sao? Nhìn đến đi tới hắn ngồi xuống bên người Lục Ngọc. Lôi Nặc hỏi nhỏ, không ngủ được, ta với ngươi cùng nhau gác đêm đi. Lục Ngọc lắc lắc đầu, nói ra, được đi. Lôi Nặc gật đầu một cái, cũng không có khuyên nhiều. Lôi Nặc biết rõ, đây là nàng lần đầu tiên trải qua cuộc chiến sinh tử hậu di chứng. Được đi, Lôi Nặc gật đầu một cái, cũng không có khuyên nhiều. Lôi Nặc biết rõ, đây là nàng lần đầu tiên trải qua cuộc chiến sinh tử hậu di chứng. Hôm nay, cảm ơn ngươi, chỉ thấy Lục Ngọc ngồi ở Lôi Nặc bên cạnh. Hai tay ôm lấy đầu gối, cầm đổi ở bên trên, thì thào nói, là đang nói cứu chuyện của nàng sao? Lôi Nặc sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, đừng khách khí, ngươi chính là vị hôn thê của ta, không cứu ngươi liền là ai? Lôi Nặc khẽ cười một tiếng, chỉ đùa một chút, cắt vậy thật đúng là đáng tin đâu, vị hôn phu của ta. Nhìn thấy Lôi Nặc kia nàng đùa, Lục Ngọc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà trả lời một câu. Nhìn đến sắc mặt trở nên hồng, không còn giống như lúc trước thấp như vậy trầm Lục Ngọc. Lôi Nặc cười một tiếng, không nói gì thêm, bất quá, hai người bọn họ tình huống, dường như bị Lâm Tuyết Thần tiên đoán nữa rồi a. Lôi Nặc hơi xúc động, Lôi Nặc, ngươi nói, lục soát quan nhiệm vụ đều là nguy hiểm như vậy sao? Lúc nào cũng có thể hy sinh. Lúc này, Lục Ngọc lại lên tiếng, tâm tình lại có chút trầm thấp. Đây, khả năng hôm nay tương đối đặc thù đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, vậy trước kia ngươi phá hủy căn cứ lần đó là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc ngoẹo cổ, đem gương mặt tựa vào trên đầu gối, chăm chú mà nhìn đến Lôi Nặc. Hỏi, ngạch, Tôn Xích nói cho ngươi. Lôi Nặc có chút lúng túng, mà mẹ mày Tôn Xích kia miệng rộng. Hừm, hắn không nói, ta đều còn không biết ngươi còn bị Explosion đại bạo tạc, nổ bị thương qua. Lục Ngọc thoạt nhìn có chút bận tâm. A ha ha, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Lôi Nặc cười khan, nghe vậy. Lục Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc nhìn rất lâu. Mới thở dài, nhẹ giọng nói ra, về sau, đừng bị thương nữa rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nói, hắn tận lực đi, dù sao hắn cũng không muốn thụ thương. Sau đó, hai người liền loại này ngồi an tĩnh, giống như là đang ngẩn người. Lôi Nặc ngẩng đầu lên. Nhìn đến trong bầu trời đêm khỏa kia sáng ngời sao chổi, trong lòng than thở một chút, ngày mai chính là ngày cuối cùng. Hả? Đó là? Lôi Nặc trong lòng đột nhiên siết chặt, ánh mắt ngưng tụ tại hắn kia xuất sắc trong tầm mắt, xa xa không trung xuất hiện ba cái chấm đen đang di động, xem ra đang hướng phía bọn hắn mà tới. Xem bộ dáng là thừa dịp phi hành Pokemon ba người. Sẽ là ai chứ? Lôi Nặc chau mày. Có người đến. Lôi Nặc mở miệng nhắc nhở bên người Lục Ngọc. Bạch. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc đột nhiên đứng dậy, thuận theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn đến, toàn thân đều đề phòng rồi lên. Trải qua tối nay chiến đấu, nàng đã có điểm giống là chim sợ cành cong rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.